Làng Đông là một ngôi làng bé nhỏ, nằm nép mình giữa những cánh đồng lúa bát ngát của quê hương miền đất Ngọc Nam Định. Trải qua biết bao nhiêu biến cố thăng trầm của thời gian, nhưng mà nhìn chung ngôi làng vẫn giữ được nét đơn sơ và mộc mạc. Một sớm mai, từng lớp sương mỏng bao phủ lên những thửa ruộng, tạo nên một khung cảnh huyền ảo hút hồn. Nhưng do toàn lạc ở vùng đất cao, nên khi đêm về song hành cùng sự yên bình ấy là một chút không khí u ám và lạnh lẽo. Dân trong làng Đông chủ yếu sống bằng nghề nông, trồng rau nuôi gà. Cuộc sống tuy vất vả nhưng họ vẫn giữ được một sự ấm áp trong mỗi gia đình. Hầu như nhà nào cũng có con cái ăn học tối thiểu là cấp 3. Thậm chí số lượng các em học sinh được trao tặng bằng khen hiếu học còn thuộc top đầu của huyện. Đơn cử trong đó có gia đình của ông Năm. Ông năm nay đã gần 50, còn bà Lan vợ công sắp sửa tứ tuần. Nhưng do hai người lấy nhau muộn, cho nên Vân, đứa con gái đầu của cả hai người, mới chỉ có 15 tuổi. Sau Vân là hai đứa em, lần lượt là thằng Cường 10 tuổi và thằng Vương năm nay lên 7. Ông Năm là trụ cột gia đình. Ngoài ba mẫu ruộng được bố mẹ để lại, ông còn chịu khó làm đủ mọi việc lao động phổ thông, miễn là có người thuê. Còn bà Lan thì cũng chịu thương chịu khó phụ giúp chồng chuyện đồng áng và cả việc bếp núc ở nhà. Thế vợ chồng mình ít học rồi khổ, nên ông Năm kèm cặp thêm mấy đứa con của mình lắm, nhất là Vân. Cậu bé còn liên tiếp 9 năm là học sinh giỏi của huyện, sắp tới đây còn được tuyển thẳng vào lớp chuyên của trường cấp 3 thị xã. Hai cô cậu sau cũng có học lực thuộc hàng giỏi của lớp, thường xuyên được thầy hiệu trưởng trường tiểu học cho xếp đứng đầu, cầm cờ đại diện cho khối lớp. Nói thêm một chút về căn nhà mà gia đình 5 người đang sinh sống. Đây là căn nhà hương hòa được để lại, nhưng qua nhiều năm không tu sửa, nó xuống cấp và bám đầy rêu mốc. Thậm chí hiện đang là mùa đông, thỉnh thoảng chỉ có mưa lớn lại rột đủ chỗ. Vợ chồng con gái ngồi thu lu trong góc phòng duy nhất không bị ướt, còn chung quanh là đống xô chậu xoong nồi dùng để hứng nước. Nhìn thấy cảnh này, ông Năm nhiều lần thầm nghĩ, phải chỉ chúng mánh một thứ gì đó, được dư giả ra đôi chục triệu lợp lại cái mái tôn, sơn phết tường vách thì mới thành hình căn nhà cho được. Và rồi ông cũng không phải chờ đợi lâu, bởi ngay đầu tuần cơ hội kiếm tiền cũng đến. Một nhóm người ở trên huyện về làng, họ nhằm tới đống cây gỗ ở miếng đất gần mé núi. Do đây cũng không phải là rừng đầu nguồn hay rừng phòng hộ, nên họ xin được phép giấy để khai thác lấy gỗ để phục vụ cho sản xuất giấy. Hay tin người ta cần nhân công, cứ mỗi một gốc cây được đốn hạ là 100.000 tiền mặt trao tay. Ông Năm lập tức xin ứng tuyển. Chưa hết, ông còn nhận luôn công việc cưa gỗ, khuân vác lên tận xe công nông. Mảnh đất rừng này có khoảng hơn 300 gốc, cứ chia cho 3-4 người làm cùng, ông Năm chắc mầm mình sẽ kiếm được cả một khoản đáng kể. Chiều nay khi trở về từ ngày làm việc đầu tiên, ông Năm chĩa mấy tờ tiền polymer ra trước mặt của vợ rồi hào hứng bảo, cho mẹ con A Vân tiền đi chợ này. Bà Lan nhấn cặp mắt lên ra vẻ bất ngờ lắm. Trời đất ơi, sao lại nhiều vậy ông? Về chi 600.000, tính cả công bốc vác có hơn 500. Nhưng mà người ta thấy tôi tháo vác sức làm bằng hai người bình thường, cho nên thưởng thêm cho chẵn. Trời đất ơi, quý hóa quá, người ta tốt thật ông nhỉ. Có tiền là mừng rồi, nhưng mà tôi làm cả ngày ở đó mới biết chả có tốt lành gì cả. Bà là xin giấy phép rồi thu mua lại cây gỗ, nhưng mà có đáng bao nhiêu đồng, bôi trơn từ trên xuống dưới. Thành thử ra là nếu mà khoát hết cái đống này, không phải lời lãi cả 500-600 triệu bạc đó. Trời đất ơi, nhìn người ta nói cái số tiền mà thích nhẹ quá ông nhỉ. Chứ như nhà mình thì đời nào... Thôi bà đừng có bi quan, đời tôi không được thì đời tụi nó, chúng nó ắt sẽ thành tài. Cứ mong là như vậy. Thôi không có bàn nữa, bà lấy tiền đi mua cái gì đó ngon ngon về nấu cho mấy đứa. Mai đây tôi lại đi làm kiếm thêm. Tôi biết rồi. Nói đến đây thì bà Lan nhét thật kỹ số tiền chồng đưa vào trong cái túi khâu lẫn trong lưng quần. Nhìn theo bóng lưng của vợ, Như sực nhớ ra gì đó, ông Năm liền gọi với theo. Mà này, mua cho tôi cút rượu nha, thèm quá thôi, liên hoan bữa. Tôi đến trên cái bàn trong phòng khách, một nồi cháo gà được đặt ở chính giữa, còn xung quanh là năm người nhà ông Năm ngồi quây quần. Thằng Vương có vẻ hớn hở lắm. Hôm nay được ăn gà rồi này. Đây, gà đây. Vừa nói ông Năm vừa xé hai cái đùi bỏ vào bát của hai đứa con trai. Ông cũng xé thêm một phần lườn chỗ nhiều thịt cho Vân. Chị Vân nhường cho các em nha. Vân liền lắc đầu bảo, ấy sao bố bỏ cho con nhiều vậy? Để bố mẹ với các em ăn chứ. Cứ ăn đi, ăn cho có sức mà học. Bà Lan nói chen, tao với bố mày thích gặm xương, nó có tủy ngọt thơm hơn nhiều, có phải không ông? Đúng. Mà cái con Vân này, mày có cần đi học thêm gì không con? Cứ nói với bố mẹ rồi bố mẹ cho tiền đi mà học. Thôi con chả học đâu, với lại bố để dành tiền sửa nhà mà. Ôi dào ôi, nhà sửa bao giờ trả được. Việc học của ba đứa mày mới là thứ bố coi trọng. Ráng mà cố, sau này thành tài thì bố mẹ nhắm mắt cũng yên lòng. Ồ kìa cái ông này, tự nhiên lại nói cái chuyện sống chết ở đây, xui xẻo quá. Cái thằng Năm này còn khỏe, còn sống dài lắm. Vừa nói ông Năm vừa nâng chén rượu lên nốc một hơi cạn sạch. Nhưng ông cũng không thể ngờ được rằng chính câu nói này là điểm báo cho một tai họa sắp sửa ập xuống đầu của mình. Ba hôm sau. Bây giờ đang là hơn 10 giờ sáng. Bà Lan vừa đi thăm đồng về, tất tả đội nón ra chợ mua cá mắm về nấu cơm cho chồng con. Vừa lựa được mấy con cá rô đồng to mập, còn tư giói bờ vừa lẩm bẩm, với số cá này đem về mà kho tiêu, ăn trời mưa lạnh thế này còn gì bằng chứ. Tính tiền xong, đang đợi người bán hàng cho số cá vào túi thì bà nghe loang thoáng có tiếng người gọi tên của mình ở đằng sau. Chị Lan, chị Lan ơi. Bà quay lưng nhanh chóng nhận ra đây là Tuấn, một người ở trong làng và cũng thuộc nhóm thợ chặt cây cùng chồng. Có chuyện gì vậy? Chị ơi chị, anh Năm. Sao? Ông ấy làm sao vậy? Chị Lan ơi, anh Năm anh bị cây đè chết rồi. Cái gì? Mày nói cái gì? Mày bị điên hả? Em nói thật mà, chị mau đi theo em đi. Theo chân của Tuấn trên đường đi, bà Lan chỉ mong đây là một trò đùa hoặc là một sự nhầm lẫn nào ấy. Thế nhưng không, khi mới ra đến nơi, đập vào mắt của bà là một cảnh tượng hết sức kinh hoàng. Một cái thân cây to lắm nằm chắn ngang đường, còn bên dưới là một cái thân người. Không thấy được mặt mũi, nhưng thông qua phần ống quần và đôi dép tổ ong cũ rách màu vàng, không còn nhầm lẫn gì nữa, chính là ông Năm đang ở dưới ấy. Ông ơi! Bà Lan nhào tới cào cấu nghiến răng đẩy cái thân cây ra khỏi người của chồng. Nhưng sức của bà sao có thể. Đau đớn bà bất lực ngã quỵ ra sau. Tuấn cùng với một vài người ở đó liền kéo bà ra vì sợ làm chuyện không hay. Tuấn, mày nói cho tao biết chồng tao sao lại. Tuấn lau cặp mắt đỏ hoe của mình rồi thuật lại. Số là ban nãy ông Năm cùng anh em đang chặt cây to này. Giữa buổi hai người định bụng nghỉ mệt rồi sẽ tiếp tục. Nhưng ông Năm còn chưa rít xong điếu thuốc thì đã chạy tới, hùng hục chặt lấy chặt để. Tuấn đang định chạy tới làm cùng thì cũng lúc ấy có một cơn gió lớn thổi qua, khiến cho phần trên của cái cây ngả nghiêng rồi đổ luôn về hướng của ông Năm đang đứng. Sự việc diễn ra nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt ông Năm đã bị đè chặt, chết ngay tại chỗ. Nghe đến đây thì bà Lan rú lên một tiếng rồi ngã vật ra ngất lịm. Lại nói về Vân, cô đang học trên lớp thì bàng hoàng không kém khi nghe tin dữ người làng báo tới. Nhưng cô bé định thần lại, nén cơn xúc động đi đón hai đứa em trai đưa sẵn về nhà trước. Đầu giờ chiều, thi thể của ông Năm được đưa về từ trạm xá. Tất nhiên là với cái tình trạng của nó biến dạng, không còn nguyên vẹn nữa, người ta phải khâu phần thân của ông, nhét thêm bông gòn vào trong vết thương trên đầu để tạo hình cũng như là ngăn máu huyết và dịch não chảy ra. Cứ may phía chủ thuê chặt cây có chút tình người, họ mua một chiếc quan tài trông Năm ngoài ra còn hỗ trợ thêm 5 triệu đồng cho bà Lan lo hậu sự. Nhưng cho dù có bạc triệu bạc tỷ cũng làm sao bù đắp được sự mất mát này cơ chứ. Trong căn nhà nhỏ lụp sụp, cả bốn mẹ con của bà Lan quỳ sụp bên cái giường xếp nơi đặt thi thể được đắp chiếu của ông Năm. Bà Lan nghẹn ngào khóc: "Ông ơi, lúc sáng này trước khi đi làm ông còn bảo là thèm cá kho cơ mà, giờ bây giờ ông bỏ mẹ con tôi mà đi, trời đất ơi, tôi biết sống sao đây hả ông ơi?" Thằng Cường và thằng Vương gào khóc đến khản cả cổ. Vân phải dỗ lắm hai đứa mới chịu nín. Chứng kiến cảnh tượng này, không ai là không cảm thấy tội nghiệp cho nỗi bất hạnh của gia đình. Người làng kéo tới đông lắm, thậm chí là còn đặt nguyên một cái thùng quyên góp ở bên ngoài cho đến lúc phát tang. Ông Lãm, thầy cúng của làng, cũng có mặt để chủ trì tang sự. Ông cầm theo cuốn sách tử vi tính ngày giờ, làm các nghi lễ từ lúc khâm liệm cho đến di quan và chôn cất. Bước vào trong nhà, ông Lãm châm một nén hương vào trong cái nải chuối dằn trên bụng của ông Năm. Bà Lan lúc này nghẹn ngào rồi bảo: "Thầy Lãm, thầy tới rồi à?" "Tôi mới ở trên huyện về, nghe mọi người nói cho nên tôi chạy sang ngay. Tội nghiệp chú ấy quá, mấy hôm nào còn ngồi nhậu ở nhà tôi vậy. Cô yên tâm, đang lúc tăng gia bối rối tôi sẽ giúp đỡ làm mọi việc được tươm tất." "Con cảm ơn thầy, thầy cứ làm hết bao nhiêu con gửi lại." "Ơn nghĩa gì chứ, tình làng nghĩa xóm với nhau tôi đành nòng nào mới lấy tiền. Cô cứ lo ổn định tinh thần, hạn chế khóc lại, chứ không chú ấy không siêu thoát nổi đâu." "Vâng ạ, con biết rồi." Ông Lãm gần gù chắp hai tay vái mấy vái, xin ngày tháng năm sinh của ông Năm, rồi mang ra chiếc bàn kê ở dưới mái hiên. Thế nhưng rồi sau gần 15 phút đồng hồ trôi qua, ông cứ lật qua lật lại, ngước nhìn về phía nơi đặt thi thể của ông Năm. Sao lại thế này? Có vài người hàng xóm nhận ra sự bối rối này cho nên tò mò hỏi: "Có chuyện gì vậy thầy?" "Quái lạ thật, ngày tháng gì mà rối bời hết cả, không có nổi một ngày giờ nào thích hợp để làm lễ cả." "Ơ, sao lại vậy à thầy?" Ông Lãm nhíu hai hàng lông mày của mình lại, hoang mang cũng phải thôi, bởi lần đầu tiên trong đời ông gặp trường hợp như vậy. Cứ như bề trên không cho chôn cất ông Năm vậy. Nghĩ ngợi thêm một lúc, ông liền hỏi: "Chú ấy bị tai nạn là ở đâu?" "Dạ thưa, là ở ngoài bìa rừng." "Hướng nào, mạn đông nam à?" "Vâng ạ." "Ai có mặt lúc đó đâu, mau đưa tôi đi xem nào." Trước yêu cầu của ông Lãm, Tuấn một lần nữa bước ra. "Dạ thầy đi với con." Ông Lãm gần gù lao lên chiếc xe máy của Tuấn rồi rời đi. Ra đến nơi, quang cảnh bãi đất tiêu điều hoang lạnh lắm. Tuấn chỉ vào chỗ đất bị giày xéo còn sót lại mấy cái chân hương rồi bảo: "Dạ ở đây thưa thầy." Ông Lãm gần gù bước tới gần hơn, nhưng rồi khi ngước nhìn về một góc nhỏ cách đó chừng 2 mét, ông giật mình rồi lắp bắp: "Cái này sao nó lại như vậy? Đứa nào phá?" Tuấn nhìn theo ánh mắt của ông Lãm và nhận ra đây là một đống đổ vỡ. Nó là một cây miếu nhỏ đã bỏ hoang. Từ những ngày đầu tới đây chặt cây, Tuấn và mọi người đã nhìn thấy nó. Nhưng do đã bị bỏ hoang và lại không liên quan gì đến công việc, cho nên họ phớt lờ luôn. Nhớ lại chuyện lúc ông Năm bị tai nạn, anh Tuấn liền kể: "Thưa thầy là không có ai phá cả. Cái lúc cái cây ngã nó đè chỗ anh Năm, có phần ngọn của nó vô tình làm đổ cái miếu này." "Trời đất ơi, nguy to rồi." "Nguy làm sao ạ? Thế nói gì con không hiểu." "Cái miếu này không phải bỏ hoang, mà là không thể động vào. Nó là miếu thờ..." "Thờ gì hả thầy?" "Thờ..." Được chừng 1 giờ sau, chiếc xe của Tuấn cùng ông thầy Lãm đã trở về tới nơi. Ông bước vào bên trong, mấy người trong làng lúc này tò mò lắm: "Thầy à, bộ có chuyện gì hay sao thầy và thằng Tuấn đi lâu vậy ạ?" "À không có gì đâu, tôi quên chút đồ, nhà cậu Tuấn đưa về nhà lấy. Thôi ta trở vào cái đám tang đi." Một lát sau, ông Lãm tính toán xong ngày giờ, phi lên tấm bảng cáo phó rồi để dưới mái hiên. Bà Lan bước ra đưa mắt nhìn và cũng rất nhanh chóng bà liền thốt lên: "Ủa thầy ơi, sao mới tối nay đã khâm liệm thành phục mà tờ mờ sáng mai phải đi chôn ngay hả thầy? Tôi xem chỉ có sáng sớm mai là giờ tốt. Mình thương tiếc muốn giữ người thân ở lại, nhưng ông bà ta có bảo là có thờ có thiêng có kiêng con lành, mong cô với mấy đứa nhỏ hiểu cho tôi. Tuy hụt hẫng thế nhưng đúng là bà Lan không thể nào cãi được. Đúng 7 giờ tối, ông Năm lúc này được khâm liệm vào trong chiếc quan tài. Bản hương án đội nhạc công cũng được mời đến. Trời đêm đã có mưa lạnh, còn nghe những khúc nhạc tăng tốc hòa tấu này, ai nấy cũng nẫu cả ruột. Hàng xóm bà con gần xa khi hay tin tang lễ chỉ có một đêm, không kể thời gian đêm tối đến viếng đông lắm. Chứng kiến tình cảm của mọi người dành cho người chồng quá cố của mình, bà Lan xúc động, chắp tay lạy từng người một để cảm kích. Không phải thôi, ông Năm từ lúc sinh ra lớn lên ở cái làng này có bao giờ làm phật lòng ai đâu. Chưa hết thế, nhà nào có tăng sự hiếu hỉ, ông cũng đều có mặt để phụ giúp nếu mà người ta cần. Cơn mưa giông càng lúc càng lớn hơn, bà Lan thấm mệt cho nên được dìu vào trong nghỉ. Vần thay cho mẹ đứng tạ lễ những người đến viếng. Nhưng có điều nếu như ai để ý kỹ thì ông Lãm từ chiều đến giờ cứ ngồi một góc không chuyện trò với bất cứ ai. Theo vào đó, ông mở cuốn sổ tay để mà lẩm bẩm tính toán gì đó. Cũng có vài người tò mò hỏi chuyện nhưng ông chỉ lắc đầu cười trừ rồi lảng sang chuyện khác. Tiếng trống chiên vang lên trước căn nhà của ông Năm khi mà trời vừa hửng sáng. Chỉ một lúc nữa thôi, ông vĩnh viễn nằm yên nghỉ dưới ba tấc đất. Vốn đã khóc cả nước mắt cho nên bà Lan cũng chỉ lặng người, đưa cái ánh nhìn phía hai quầng thâm lên bọng mắt nhìn chiếc quan tài của chồng. Đúng 5 giờ, ông thầy Lãm lớn tiếng ra hiệu. Tới lúc rồi, ta đi thôi. Một nhóm 8 người khuân chiếc quan tài của ông Năm ra khỏi nhà. Cái niêu đất chứa bốc đèn dầu được một người trong đội tang lễ giơ thật cao rồi ném mạnh xuống đất. Thật là kỳ lạ, với cái lực ném khá mạnh này thì đáng lẽ nó phải vỡ ra, đằng này nó lại lăn lông lốc vào trong góc. Ô, sao lại... Người thanh niên đang hoang mang thì ông thầy Lãm chạy vào thì thầm. Cậu ra ngoài đi, để đó cho tôi. Nói xong, ông cúi xuống nhặt cái niêu đất lên, lẩm bẩm gì đó trong miệng rồi ném mạnh xuống nền đất. Bây giờ thì nó vỡ toang. Ông Lãm thở phào một hơi bước ra ngoài. Trời lúc này đã tạnh mưa cho nên đoàn đưa tang đông lắm, gần như nhà nào trong làng cũng có người đi theo. Giờ tới nghĩa địa, cái huyệt mộ được ông thầy Lãm nhờ người đào sẵn vào chiều tối qua, nhưng dòng mưa lớn nó đã lún sụt mất một đoạn. Nước mưa bên trong thì đọng lại đến quá nửa. Từ từ đã, không có được chôn. Ông Lãm lớn tiếng ngăn lại. Tiếp đến, ông bảo mọi người bắt ghế để tạm cái quan tài của ông Năm để đợi dùng máy bơm hút nước đọng ra. Tới lúc trời sáng hẳn thì cuối cùng công đoạn chuẩn bị cũng hoàn tất. Ông Lãm ra hiệu cho mọi người hạ chiếc quan tài xuống huyệt. Nếu như lúc nãy bà Lan còn kiềm chế được cơn xúc động thì giờ đây bà ngã vật xuống lớn tiếng khóc rồi chu chéo. Ông ơi, ông trời ơi, sao ông lại bỏ mẹ con tôi thế này hả ông? Sao ông nỡ đành lòng làm vậy hả ông ơi? Tiếng khóc của bà làm cho ai nấy đều xúc động. Vân thì cùng hai em giữ chặt mẹ của mình lại. Bùn đất hòa cùng với nước mưa nhanh chóng với bẩn hết 4 bộ quần áo tang. Làm thêm một cái lễ nhỏ dài 5 loại đậu chung quanh huyệt. Đến khi mỗi người đi viếng một nén hương, tiến tới cắm xuống mộ phần của ông Năm thì tang lễ cũng kết thúc. Đoàn đưa tang dần tản ra, trở về với cuộc sống thường nhật của mình. Chỉ có bà Lan, chị em Vân và vài người họ hàng nán lại thêm một chút. Còn thầy Lãm thậm chí ông rời từ sau khi làm lễ xong. Ai cũng thắc mắc, không biết ông ta bận rộn việc gì mà gấp gáp đến vậy. Gần trưa, bốn mẹ con của bà Lan thất thểu mang tấm di ảnh của ông Năm về nhà. Trong gương mặt của ai nấy cũng đều mệt mỏi lắm. Nhất là bà Lan, bà thở từng hơi để mệt nhọc. Sợ mẹ có chuyện, Vân lúc này năn nỉ. Mẹ ơi, để con xuống bếp nấu cho mẹ chút gì ăn mẹ nha. Không, mẹ không đói. Không đói mẹ cũng phải ăn. Cô đã bỏ chị em con, giờ mẹ cũng muốn vậy sao ạ? Nghe những lời này của con gái, bà Lan xúc động lắm. Bà gật gù rồi bảo: được rồi, mẹ ăn cùng các con. Vân gật đầu, cô bước nhanh xuống bếp. Một lát sau trở nên cùng với cái mâm cơm. Gọi là mâm cơm vậy thôi, trên nó có mấy củ khoai và mì tôm pha với nước nóng. Chứ từ hôm qua đến nay đâu có ai đi chợ búa để mua đồ ăn thức uống. Nhìn hai đứa con trai ăn ngấu nghiến vì cơn đói, bà Lan lại càng thêm xúc động. Bà cầm củ khoai lang trong tay, run rẩy đưa lên miệng cắn một cái. Chẳng có chút mùi vị nào, nhưng bà cũng vẫn phải ăn, phải nuốt. Vì bà nhận ra Vân nói đúng, giờ chỉ có bà làm chỗ dựa cho ba đứa con mà thôi. Sau khi ăn xong, Vân để mẹ nghỉ ngơi rồi dành luôn phần rửa chén bát. Hai anh em của Cường thì leo lên giường nằm ngủ ngon lành. Đúng là con nít vô lo vô nghĩ thật. Mang mâm chén bát xuống bếp, Vân đang định lau rửa thì bất ngờ cửa trông thấy ngoài cái lỗ thông hơi, nhìn ra phía sân sau, lúc này đang có một bóng người. Có chút giật mình bởi muốn ở ngoài này thì phải đi ngang qua gian nhà trước, mà từ lúc ăn đến giờ cô đâu có thấy ai. Còn cứ cho là có người tới chơi đi chăng nữa, không phải ở phía trước trò chuyện cùng mẹ cô chứ? Hay là... Vân chợt nghĩ tới một khả năng, là kẻ gian thừa cơ hội nhà cô đang có tang sự bối rối mà lèn vào bắt trộm gà nuôi ở chuồng sâu nhà. Vốn trước đây cũng từng có một vụ tương tự, ông nắm bắt được cảnh cáo trong một trận ra trò. Ngay tới đây cô liền vớ luôn cái chổi lau nhà, mở cửa hậu bước ra. Miệng cũng chuẩn bị sẵn những tiếng chi hô cầu cứu mẹ của mình và hàng xóm. Tuy nhiên khi cánh cửa mở toang, cô lại chẳng hề trông thấy bất cứ ai cả. Ô, sao lại... Đôi mắt nhìn thêm một vòng, đúng là không có ai. Thở vào một hơi, Vân cho rằng mình nhìn nhầm, rồi lập tức khóa cửa quay trở vào trong tiếp tục rửa chén bát. Trời sập tối đêm thứ hai sau ngày ông Năm mất, và là đêm đầu tiên ông không còn ở nhà. Bà Lan ngồi trên chiếc ghế tựa cặm cụi tính toán lại tiền năm. Sau khi chi trả chi phí tang lễ thì còn dư được hơn 30 triệu. Đây cũng là một số tiền không hề nhỏ. Nhưng bà Lan không muốn giữ lại hết chỗ này. Bà dự định bỏ ra khoảng 10 triệu để xây mộ cho chồng. Số còn lại thì gửi vào ngân hàng, là một cái sổ tiết kiệm để dành cho ba đứa con. Vân lúc này cũng từ trong phòng bước ra. Bà Lan ngước lên hỏi con gái: ngủ dậy đó hả con? Vâng ạ. Thằng Cường thằng Vũ còn ngủ say lắm, cho nên thôi con cứ để cho chúng nó ngủ thêm. Đằng nào cũng dậy cũng không có làm việc gì cả. Mà này, mày còn đưa các em đi học lại nhé. Nghỉ cũng hơn một ngày rồi, bỏ giờ bài vở thì cũng uổng lắm. Vâng ạ. Nhưng mà con xin mẹ cho con nghỉ hết tuần nhé. Ồ thế mày nghỉ làm gì? Đi học chứ con. Thôi, câu chuyện trong nhà còn nhiều lắm, con muốn phụ mẹ, nhưng mẹ không cản con được đâu. Con muốn phụ giúp chứ con mà đi học, để mẹ ở nhà một mình quán xuyến con không an tâm. Cái con bé này, mày đúng là cứng đầu mà. Thôi nếu đã muốn vậy cũng được, nhưng mà đừng có chỉnh mạng học tập. Mày phải học thật giỏi, đậu đại học, tìm một công việc tử tế, bố mày mới có thể ngậm cười nơi chín suối được. Con hiểu hả? Mẹ cứ an tâm. Nói đến đây thì Vân bước tiếp ban thờ thắp hương cho bố. Chị Lan, chị Lan ơi. Đang loay hoay tìm cái bật lửa thì Vân nghe tiếng người gọi ở bên ngoài. Bà Lan cũng nhổm dậy rồi hỏi vọng ra: ai đấy? Em Hiền đây. Người vừa gọi đây là bà Hiền hàng xóm. Bà bước xăm xăm vào bên trong, trông điệu bộ có vẻ ngớt hài lắm. Sao đó Hiền? Chị ơi, có chuyện lớn rồi chị ạ. À, chuyện gì vậy? Ông thầy Lãm ông ấy mất rồi. Sao lại mất? Mày đừng có nói bậy nha. Thầy mới làm tang lễ cho chồng của chị lúc sáng cơ mà. Em biết mà, em cũng không có thời gian nói giỡn mấy cái chuyện này đâu. Thầy Lãm thầy mất thật mà. Em vừa ở bên đấy, nhà thầy cắm cờ tang, còn có người chở quan tài đến, và trên tấm bảng cáo phó ghi rõ họ tên của thầy mà. Trời đất ơi, sao lại như thế? Bây giờ ở bên đó phát tang rồi, em về báo tin cho mọi người biết xong qua đó. Chị có đi với em không? Đi chứ. Bà Lan lúc này quay sang con gái. Vân ơi, con lo cơm nước cho anh em thằng Cường giúp mẹ nhá. Vâng ạ. Dặn dò con gái xong, bà lấy cái nón đội lên đầu rồi tức tốc cùng người hàng xóm rời đi. Đến nơi, căn nhà của thầy Lãm lúc này có khá đông người kéo đến. Bên trong tiếng khóc thảm thiết vang lên. Bà Lan có chút khựng lại bởi ký ức về chuyện buồn của mình lại ùa về. Chen qua khỏi cái đám đông, bà bước tận vào bên trong nơi mà bà Hạnh, vợ cung thầy Lãm, đang ngồi. Hạnh ơi, Hạnh. Bà Lan cất tiếng gọi đối phương. Vốn hai người cũng hay nói chuyện với nhau, cho nên khi nhận ra bà Hạnh liền òa lên. Lan ơi, anh Lãm, anh... Nào, bình tĩnh lại. Chuyện rốt cuộc là sao? Bà nói tôi nghe. Bà Hạnh nấc nghẹn cố gắng kiềm nén cơn đau buồn rồi kể lại. Lúc sáng nay tôi thấy anh Lãm trở về từ nghĩa địa. Anh cứ nhốt mình trong phòng gần cả tiếng ấy. Sau đó lại mang đống đồ nghề trong tủ đi đâu đó thêm 2 tiếng. Đến lúc về trông anh ấy mệt mỏi phờ phạc lắm. Tôi có hỏi nhưng anh ấy lắc đầu cười trừ. Xong rồi đi khắp mấy cái bàn thờ tổ tiên tổ nghiệp thắp hương. Mà chỉ có những khi mà đi hành đạo ở đâu xa nhà lâu ông mới làm vậy thôi. Chưa kể trong bữa cơm trưa, anh ấy cứ dặn dò hết người này đến người khác. Ăn xong thì anh ấy leo lên giường nằm, rồi cứ như vậy đi luôn không có dậy nữa. Trời đất ơi, tôi suy sụp quá. Sao anh ấy lại bỏ mẹ con tôi đi vào lúc này chứ hả? Bà Lan thở dài, để tay vỗ vào vai của đối phương miệng lẩm bẩm. Thôi Hạnh à, đừng có buồn nữa. Tôi hiểu cái sự mất mát đau buồn này của Hạnh. Hôm qua tôi còn muốn chết theo chồng ấy chứ. Nhưng mà nghĩ lại mình phải sống lo cho các con. Tôi biết, nhưng mà tôi thấy anh Lãm đi như vậy chóng vánh quá. Thả ốm đau bệnh thật, chứ đằng này người ta bảo anh ấy đột quỵ, sao tôi chấp nhận cho được. Không phải là đột quỵ đâu. Đúng lúc này có một tiếng nói chen vào. Cả hai người phụ nữ giật mình nhìn ra. Người vừa nói đây là Tuấn. Anh mím chặt môi của mình, nhìn về bàn hương án của ông Lãm rồi bảo: Em biết vì sao mà thầy ấy chết. Bà Hạnh vội lao tới: Tuấn à, mày biết gì hả? Tuấn gật đầu rồi bắt đầu kể lại. Thì ra vào chiều hôm qua, khi mà ông Lãm ra cái chỗ cây ông Năm bị đẻ chết, anh nghe ông ấy tiết lộ một chuyện khá kinh khủng. Rằng ngôi miếu tưởng chừng như bỏ hoang kia vốn là nơi thờ tự của một cái vong quỷ vương có từ tận mấy trăm năm trước. Dưới trướng của nó còn có hàng trăm, hàng ngàn vong hồn binh tướng. Nhưng càng thờ thì quỷ vương càng bạo ngược, hống hách, hại mạng người vô số kể. Thế là 48 vị thể pháp cao tay ấn nhất vùng mới dùng máu của mình trộn với đất nung lên thành gạch, rồi xây dựng ngôi miếu này. Gọi là miếu nhưng nó không dùng để thờ phụng, mà là chỗ để trấn yểm cái vong quỷ vương kia. Giờ vụ tai nạn của anh Năm vô tình làm sập luôn ngôi miếu này, thầy Lãm bảo sắp có họa lớn giáng xuống, và người đầu tiên chịu họa là mình, vì là hậu thế của một trong 48 vị pháp sư kia. Tuấn, mày nói thật hả? Em nói thật mà. Ban đầu em đâu tin đâu, nhưng mà bây giờ hay tin thầy Lãm mất, em mới thấy đó là sự thật. Tuấn kể đến đây thì bà Hạnh, bà Lan và rất nhiều những người có mặt trong tang lễ đều nhao nhao cả lên. Bởi đúng từ lâu họ cũng biết đến sự tồn tại của ngôi miếu hoang này. Nhưng cứ nghĩ nó hoang phế như vậy, nhưng mà lại nằm khuất giữa một rừng cây bạt ngàn, cho nên đâu ai quan tâm gì. Chưa dừng lại ở đó, Tuấn còn nói thêm: Mọi người, thầy Lãm hôm qua trên đường về con dặn, trong thời gian tới tuyệt đối không được bén mảng tới gần chỗ ngôi miếu, thường xuyên mở kinh mỗi tối ngay trước khi đi ngủ. Nhưng lời tôi nói đều là sự thật, nếu mọi người tin thì có thể làm theo, để cho bản thân và gia đình được an toàn. Nghe đến đây thì đám đông lại được dịp nhao nhao cả lên xì xầm bàn tán. Còn bà Hạnh thì bù lu bù loa vật vã bên quan tài của chồng. Thôi đúng rồi, thằng Tuấn nó nói đúng rồi bà con. Anh Lãm nhà tôi, anh ấy biết trước sự ra đi của mình, cho nên mới dặn dò chăn trối như vậy. Trời đất ơi, sao ông trời lại bất công vậy chứ? Anh ấy cả đời hành đạo cứu người, giờ lại bị cái thứ ma quỷ ấy ám hại. Anh ơi, em sẽ báo thù cho anh. Vừa nói dứt câu thì bà Hạnh chạy ngay đến chỗ cái bàn thờ tổ nghiệp của chồng, cầm thanh kiếm gỗ đào được thờ trên ấy rồi xăm xăm bước đi. Tuy có được chồng dạy cho chút đạo thuật, thế nhưng làm sao bà có đủ sức để chống lại quỷ vương. Sợ trong cơn xúc động của mình sinh thêm chuyện, bà Lan Tuấn cùng mấy người nữa liền giữ bà Hạnh lại. Chị Hạnh à, chị bình tĩnh đi. Thầy lão mất còn đang phát tang, vậy mà chị bỏ đi đâu? Cứ lo cho anh ấy xong đi, rồi mình mời thầy về giải quyết chuyện ở ngoài miếu sau. Khuyên nhủ gần nửa giờ thì bà Hạnh mới tạm gác lại cái ý định báo thù mà lo cho tang sự của chồng. Thế nhưng khi mà mọi người còn đang chưa hết hoang mang thì lại có chuyện ập tới. Bà con ơi, cứu, cứu với. Có tiếng người chi hô gào rú ở ngoài đường vọng lại. Mọi người hiếu kỳ bước ra. Có cái chuyện gì đó? Ông cửa ông phát điên rồi, đang cầm dao dọa chém loạn xạ. Hình như là vợ ông ấy bị chém đứt luôn cả bàn tay sao ấy. Trời đất ơi, sao mà ghê vậy hả? Thế rồi đã gọi công an xuống chưa? Gọi rồi, nhưng mà ông ấy hung hãn lắm. Cố thủ ở trong sân, mọi người mau tới đó ứng cứu đi. Thế là từ trong đám tang của thầy lãm, gần 20 người chạy đi. Lúc mà đến nơi, trước căn nhà của ông cử đã có mấy người công an cùng với hàng xóm. Họ đứng quây chung quanh cầm gậy gộc, bình xịt hơi cay. Nhưng trông ông cử lúc này rất đáng sợ. Ông leo lên trên mái nhà, tay cầm con dao lớn, miệng gầm gừ. Chúng bày sắp tới số rồi. Chúng bày sắp tới số rồi đấy. Cả cái làng này từng người sẽ chết. Sẽ chết hết. Vừa mới nói dứt câu thì không đợi bị bắt, ông nhún người nhảy từ trên mái nhà xuống. Tuy căn nhà cấp 4 không quá cao, nhưng lúc tiếp đất bằng nửa thân trên, nên sau một cái thứ âm thanh khô khốc vang lên, ông cử đã nằm yên bất động. Có mấy người công an bước tới, từ từ lật dở người ông lên để kiểm tra. Trời đất ơi, ông cử gãy cổ chết rồi. Từ trong nhà, bà vợ ông với cái tay chảy máu lã lề ôm mấy đứa con chạy ra rồi khóc giống cả lên. Bầu không khí lúc này nhìn chung là hoang mang lắm. Hơn 9 giờ tối, bà Lan từ đám tang trở về, trông thấy gương mặt bơ phờ của mẹ, Vân liền hỏi ngay. Mẹ mệt sao hả? Mẹ đã ăn uống gì chứ? Để con đi hâm canh nhé. Thôi cứ để đó, lát nữa mẹ tự ăn. Hai anh em của thằng Cường đâu? Dạ, chúng nó học bài xong cho đi ngủ rồi hả? À mẹ này, thầy lắm mất thật hả mẹ? Ờ, mất rồi. Mà hình như là trong làng có chuyện gì sao ấy. Có thể bà nãy công an dân quân chạy đi chạy lại liên tục. À, không có gì đâu. Như sực nhớ ra điều gì đó, bà Lan thì thầm. Vân này, con đừng ra ngoài vào buổi đêm nhé. Mẹ nói gì hả? Trước giờ con đâu có đi đâu. Ờ, mẹ chỉ nói vậy thôi, không là không tốt đâu. Nói đến đây thì bà lọ mọ hướng về ban thờ của chồng để thắp trong năm một nén hương. Đến nơi vừa châm lửa, bà vừa thầm nhầm. Ông à, nay ở bên đám tang của thầy lãm, tôi nghe người ta bàn tán đủ cả. Không biết có chuyện này có thật hay không, nhưng mà tôi sợ cái họa ập tới cái làng này. Ông cử nghe đâu cũng phát điên rồi tự tử. Mà bình thường ông ấy nổi tiếng là người hiền lành cục mịch, không bao giờ động tay động chân với vợ con ấy, vậy mà. Thủ thì tâm sự xong thì bà cắm nén hương rồi chắp tay vái mấy vái. Và cũng cùng lúc ấy, khi ánh mắt của bà ngước lên, chồng vô thức thì giật mình. Bởi trong cái không di ảnh trên bàn thờ lúc này trống không, chỉ đồng một cái nền xanh dương đậm, chứ không hề có hình của ông Năm. Cái gì thế này? Tiếng thẳng thốt của bà Lan cũng làm cho Vân ở gần đó giật mình. Sao đấy mẹ? Vân ơi, ảnh của bố mày có chuyện gì vậy mẹ? Vân nhổm dậy bước tới, nhưng khi hai mẹ con nhìn vào tấm di ảnh thì hình của ông Năm lại hiện ra như cũ. Có gì đâu ạ? Không, rõ ràng vừa rồi. Bà Lan toan định nói gì thêm nhưng rồi lại thôi. Thay vào đó bà lập tức tiến tới thắp hương lên bàn thờ gia tiên trong nhà, lầm rầm cầu khấn gì đó lí nhí trong miệng. Về phần của Vân thấy mẹ của mình có chút kỳ lạ, nhưng cô cũng chỉ nghĩ chắc bà vừa trải qua cú sốc tinh thần, chưa được phục hồi trở lại. Cộng thêm việc nhớ ra mình còn đống bài tập chưa hoàn thành, thế là cô lọ mọ trở về phòng, bật mở cái đèn bàn rồi cặm cụi học. Thời gian dần trôi dần về nửa đêm. Bà Lan và anh em thằng Cường lúc này đang ngủ say, chỉ còn Vân là đang thức giấc. Nhưng cô cũng đã gấp sách vở lại được hơn nửa giờ. Trong đầu của Vân lúc này chỉ có động một suy nghĩ: kiếm thêm tiền phụ giúp cho mẹ để nuôi hai em, hoặc nếu cần thì không học tiếp cấp 3 mà đi làm luôn cũng được. Đang mải mê với đống suy nghĩ ngổn ngang, Vân chợt giật mình khi nghe có tiếng động bên ngoài vọng lại. Là mẹ hả? Nghĩ chắc là bà Lan thức dậy để thắp hương cho chồng, cô liền nói vọng ra: con thắp cho bố rồi, mẹ cứ nghỉ đi hả? Đừng có dậy nửa buổi như vậy khó ngủ lại lắm mẹ. Xưng câu nói này của mình, Vân không thấy bà Lan trả lời, nhưng tiếng động kia vẫn tiếp tục vang lên. Giờ thì cô có thể nghe ra được, đây giống như là tiếng ai đó úp chén bát vậy. Do phòng của Vân nằm kế gian bếp nên những âm thanh này cô nghe quen lắm. Mẹ xuống bếp sao? Tò mò cô nhòm dậy mở cửa phòng ghé mắt nhìn ra. Thế nhưng trong gian bếp lúc này tối om. Vân cố gắng nhắm mắt lại để nhìn. Khi quen với bóng tối, cô thấy đứng ở phía kệ bếp là một cái thân người. Mẹ ơi, mẹ nấu gì vậy mẹ? Không có tính trả lời, Vân lại cáu rồi hỏi: mẹ ơi mẹ. Sao đây? Tiếng gọi của Vân vừa dứt thì cũng có phản hồi từ bà Lan. Thế nhưng điều đáng nói, cái sự phản hồi này từ trong phòng ngủ của bà. Vân giật mình, bà Lan lúc này cũng từ trong phòng ngủ của mình mà bước ra. Sao đó con, có cái chuyện gì vậy? Mẹ ơi, hình như ở dưới bếp có người đấy. Ai? Con không biết. Nhận ra vẻ mặt hoang mang của con gái, bà Lan bán tín bán nghi rồi bước xuống. Khi hai mẹ con xuống đến nơi, cái bóng đèn được bật sáng, thế nhưng trong gian bếp lúc này không hề có ai. Tuy nhiên không đồng nghĩa với việc vấn đề đã được giải quyết, bởi trên cái kệ bếp lúc này là một cái bát trống. Nhưng sao nó lại nằm ở đây? Khi mà bà Lan nhớ rõ lúc nãy mình lau rửa, dọn dẹp chúng một cách cẩn thận, xếp hết vào trong tủ rồi cơ mà. Chưa dừng lại ở đấy, mấy chiếc ghế đầu vốn được xếp chồng lên nhau thế nay lại được kéo ra một chiếc, như thể có người vừa ngồi ở đây vậy, lấy bát chuẩn bị úp mì ăn. Nhưng trong nhà thì làm gì còn ai? Anh em của thằng Cường thì ngủ cùng với bà Lan cơ mà. Nếu chúng có đói bụng đi chăng nữa thì cũng gọi bà dậy, chứ không tự ý như vậy. Hai mẹ con ngơ ngác nhìn nhau. Vân lúc này thì thầm: mẹ ơi, cái này. Nhưng không muốn khiến cho con gái của mình hoang mang, bà Lan lúc này liền nói: không có gì đâu. Lúc nãy mẹ con xuống bếp định ăn mì, nhưng mà no quá, không có ăn nữa rồi cũng quên cất đi. Trời đất ơi, vậy mà không có gì đâu. Con học xong chưa? Con học xong rồi hả? Thế thì đi ngủ đi, mày đưa các em đi học hộ mẹ nhé. Vâng ạ, con biết rồi. Vân gật gù lọ mọ quay trở về phòng. Còn bà Lan thì bà đứng thử người trong gian bếp đến cả chục phút đồng hồ, rồi mới cất lại cái bát và chiếc ghế rồi rời đi. Sáng hôm sau thì trời lại đổ cơn mưa tầm tã, làm cho bầu không khí càng trở thêm hoang vu và lạnh lẽo. Bà Lan đội nón mặc áo mưa rồi đội bộ đi ra chợ. Hai hôm nay mấy mẹ con chỉ ăn khoai ăn mì, bà muốn mua một chút đồ tươi về bồi bổ cho ba mẹ con. Ra đến nơi khu chợ sáng nay có vẻ vắng lặng hơn bình thường. Cũng phải thôi, do tiết trời như vậy người ta cũng lười đi lắm. Bước vào một cái hàng thịt lợn, bà Lan lúc này mở lời: chị Tư ơi, để giúp em ăn nửa cân thịt ba chỉ. Nếu như bình thường bà Tư sẽ đon đả, tươi cười mời chào, thế nhưng còn hiện giờ bà chỉ gật đầu rồi mang thịt ra cân. Tò mò bà Lan liền hỏi: Ủa chị Tư, chị không khỏe hả? Sao hả? Tính chủ cho tao chết đây sao mà hỏi? Đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác, bà Lan giật mình đáp: Ơ chị Tư, chị sao vậy? Vẫn là cái bộ mặt lạnh lùng, bà Tư bỏ miếng thịt vào túi ni lông rồi ném về phía trước. 50. Tuy tò mò là như vậy, nhưng bà Lan không muốn hỏi gì thêm mà gửi tiền rồi rời đi. Tuy nhiên không chỉ có mỗi mình bà Tư. Đi thêm một vòng khung quanh chợ thì gần như bà Lan thấy được những ánh mắt soi mói chăm chăm nhìn vào mình. Thậm chí ban đầu bà còn nghĩ có khi nào mình mặc quần áo ngực hay là bị rách. Rời khỏi khu chợ, bà thấy bên đường có người gánh chè đi bán. Đây là món ba chị em của Vân thích ăn nhất, bà liền vẫy tay: Chị gì ơi, chị gì! Nghe tiếng gọi, người kia khựng lại. Nhưng thêm một lần nữa nụ cười trên mặt của bà ta thất hẳn, được ánh mắt dò xét nhìn lại. Chị ơi, bán cho tôi 3 phần chè mang về nhá. Không bán. Ô, chị sao vậy? Tôi không bán cho gia đình kẻ đã làm hại cái làng này. Ô, chị nói vậy là sao ạ? Còn sao chăng cái gì? Chẳng phải tai họa giáng xuống là do chồng của mày làm đổ cái ngôi miếu hoang? Này chị ăn nói cho cẩn thận nhá. Chồng tôi mất, chị đừng có vu oan cho anh ấy. Vu oan? Oan nước gì cái loại đấy? Chết rồi còn báo hại cả làng chết theo hả? Ở trong chợ người ta bàn tán từ sáng đến giờ rồi đấy. Nói đến đây thì bà ta quẩy gánh chè rời đi. Còn bà Lan thì gần như vỡ lẽ bởi cái sự thắc mắc trong lòng từ nãy đến giờ. Trời đất, sao mọi người lại có thể trách móc cái chuyện vô lý như vậy chứ? Thở dài một hơi, bà cũng mặc kệ, không quan tâm đến họ nữa, mà lọ mọ trở về nhà lo cơm nước cho bà đứa con. Sẵn tiền gọi cho Tuấn để nhờ một chuyện quan trọng. Về đến nơi, Vân lúc này đang học bài ở trong phòng khách. Thế mẹ cô liền tươi cười: Mẹ về rồi à? Ờ, mẹ về rồi đây. Để con đi nấu ăn cho. Thôi lo học đi, mẹ tự làm được mà. Không sao, con học xong rồi. Không để cho mẹ mình nói gì thêm, Vân liền giành lấy cái giỏ xách rồi bước thẳng xuống bếp. Còn bà Lan, bà cũng chỉ biết lắc đầu cảm ơn con gái mà thôi. Trở lại với dự tính ban đầu, bà lấy điện thoại tìm cái tên Tuấn trong danh bạ. Alo, em nghe. Ờ, Tuấn hả, có rảnh không? Cho chị hỏi chút chuyện. Vâng ạ, chị hỏi đi. Mày hình như là có quen với phía thợ thầy xây mộ phải không? Vâng ạ, là anh họ của em. Mà sao đó chị? Chị định xây mộ cho anh Năm à? Ờ, phải xây chứ. Để mộ đất không thế này á, làm sao mà coi cho được. Nhưng mà chị không biết hỏi ai. Giờ mày cho chị xin số để chị liên hệ nhá. Vâng ạ, để em gửi cho. Một lát sau, cuối cùng thì bà Lan cũng thỏa thuận xong chuyện mộ phần cho chồng. Chi phí ước tính là 8 triệu, cũng không cần quá lớn hay là rình rang. Và lại thương tình bà không có điều kiện nên người ta cũng vừa làm vừa cho, thành ra mới được cái giá đó. Lại thêm một ngày nữa trôi qua với bốn mẹ con của bà Lan. Cuộc sống không có hình bóng của ông Năm khiến cho họ cảm thấy trống vắng trong lòng lắm. Nhất là thằng Vũ, nó bé nhất nhà, đêm nào cũng gọi bố trong mơ. Nhìn cảnh này, bà Lan càng thêm xúc động, thương cho cả chồng và đứa con thơ. Hiện giờ đã là 11 giờ khuya, trong nhà ắng lắm. Bà Lan nằm trên giường bên cạnh hai đứa con trai. Không hiểu sao đêm nay bà cảm thấy trong người của mình nôn nao khó chịu lắm. Và rồi có tiếng gõ cửa bên ngoài vọng lại. Bà Lan giật mình rồi hỏi với ra: Ai đó? Là con ạ. Giọng của Vân vang lên, bà Lan liền tò mò rồi hỏi: Sao đó con? Mẹ ơi, mẹ cho con ngủ được không hả? Bà Lan mở cánh cửa phòng nhíu mày nhìn con gái. Ô cái con bé này, con lớn rồi lại còn đòi ngủ chung. Mày nhìn xem này, giường có cái chỗ nào trống không? Hai đứa em mày nằm lấn mẹ, không có chỗ thở luôn đấy chứ. Nhưng... Thế vẻ ngập ngừng khác lạ của con gái, bà Lan liền hỏi: Sao đó con, có chuyện gì? Con... Nói đừng sợ. Con nằm mơ thấy bố. Thật hả? Con thấy bố nhưng mà đáng sợ lắm. Bố bị nhiều người có hình thù kỳ dị kéo tiếp bắt đi, còn trói lại, kéo lê ở giữa đường. Con có chạy ra nhưng không cản được. Con thấy... Thấy gì? thì nhiều người trong làng mình cũng bị trói như bố vậy đó. Bà Lan nhíu mày bởi bà không quá tin tưởng vào giấc mơ cho lắm. Thôi không có gì đâu, mày nghĩ ngợi lung tung cả ngày, tôi nằm mơ là chuyện thường mà con. Nhưng mà con sợ lắm, con không dám ngủ một mình. Thế thôi, vào đây cùng nằm với hai đứa em của mày đi, để mẹ qua phòng của mày ngủ. Nhưng mà nốt đêm nay thôi nhá. Vâng ạ. Vân gật đầu kéo chiếc gối vào trong góc tường. Còn bà Lan thì do cũng không ngủ được, cho nên bà cứ lọ mọ ra phòng khách để thắp hương cho chồng. Và rồi còn chưa kịp thực hiện ý định này thì bên tai của bà vọng đến tiếng của người kêu khóc. Do đêm khuya thành vắng cho nên âm thanh chuyển đi xa và rõ lắm. Ai vậy nhỉ? Bà Lan tò mò mở hé cánh cửa sổ nhìn ra. Và rồi bà gần như không tin vào mắt của mình, bởi bên ngoài đường lúc này là một cảnh tượng hệt như lời miêu tả của Vân ban nãy. Cụ thể một nhóm người có hình thù kỳ dị, chân tay què quặt, thậm chí có người còn không có đầu. Họ kéo lê theo ba cái thân người dưới mặt đất. Ba người này bà cũng nhận ra, đó là thằng Ngọc, con Tú và ông Bảy, bố của hai đứa. Nhưng mà làm sao lại có cảnh tượng kỳ dị như vậy? Lập tức bà mở cửa để tìm hiểu cớ sự. Tuy nhiên khi cánh cửa vừa được mở ra, đám người kia cũng tan biến đi mất. Đảo mắt nhìn quanh lại, bà cũng chẳng thấy có bất cứ ai. Sao vậy nhỉ? Mình làm sao vậy? Và lại trong nhà, bà đưa tay lên vỗ trán của mình như một cách để lấy lại sự tỉnh táo. Sau khi thắp nén hương lên bàn thờ của ông Năm, bà ngồi thêm một lúc nữa rồi cũng nhanh chóng về phòng của Vân để đi ngủ. Thế nhưng làm sao bà Lan có thể tưởng tượng được, ngày sáng hôm sau trên đường ra thăm đồng, bà lại chứng kiến một cảnh tượng khiến bản thân chết lặng. Đó chính là trước cổng của nhà ông Bảy có cắm cờ tang, kèm theo đó là lần lượt ba chiếc quan tài được chở đến xếp thành một hàng bên trong. Chen vào đám đông hiếu kỳ, bà Lan chưa kịp chủ động hỏi thì đã nghe một nhóm người xì xầm bàn tán với nhau. Ông Bảy và hai đứa con chết thảm quá, mới hôm qua còn khỏe mạnh cười nói, chỉ trong một đêm đã treo cổ tự vẫn trong nhà, không có để lại thư tuyệt mệnh hay cái gì cả. Chắc có khi là nợ nần túng quẫn sao? Nợ gì mà nợ, tiền ông Bảy thuộc cái dạng nhiều nhất cái làng này, so với đám dân trên phố trên huyện chả có thấm tháp, nhưng mà so với người làng mình á, có mà sống cả đời chả nghèo đói. Vậy thì cớ sao lại chết? Còn cái gì nữa, chắc chắn là tai họa giáng xuống đầu rồi. Ngay đến đây thì một người nhận ra bà Lan, thế là họ liền ồn ào cả lên. Bà Lan kìa. Gần như ngay lập tức đám đông giặt ra, còn mỗi mình bà Lan đứng một góc, gần cả trăm con mắt đổ dồn nhìn bà chằm chằm. Bà Lan, bà nhìn đi, thế hậu quả chứ? Mọi người nói gì vậy? Còn giả vờ giả vịt, vì chồng bà thăm tiền, bây giờ dân làng khổ như vậy đấy. Mới có hai ngày, từ thầy Lãm, ông Cử, rồi bây giờ ba bố con ông Bảy. Nhiều khi ngày mai đến lượt chúng tôi cũng nên. Nhưng lời nói áp đặt vu khống vô căn cứ này, bà Lan khó chịu lắm. Nhất là họ đã động chạm tới người chồng quá cố. Tuy nhiên bà cũng không muốn làm vấn đề nghiêm trọng hơn, cho nên đành quay lưng đi. Trên đường ra chợ, bà lại nghĩ tới chuyện nhà ông Bảy. Ba người chết trùng hợp hoàn toàn với ba người bà thấy trong đêm hôm qua. Vậy có nghĩa là cái làng này đang phải hứng chịu một lời nguyền thật. Càng nghĩ ngợi, bà Lan lại càng lo sợ. Bởi nếu vậy tức là cả gia đình của bà cũng đang gặp nguy hiểm. Suy nghĩ còn chưa thông khi thì ra tới chợ, bà Lan lại vấp phải cảnh không ai chịu bán hàng cho mình, mặc dù đó là những người thân thiết hay nói chuyện mỗi khi gặp mặt. Lòng vòng gần một giờ đồng hồ trong chợ mà chẳng mua nổi thứ gì, bà đành thất thểu ra về. Hôm nay cho bà đứa ăn mì tạm một buổi, đợi chiều đi thăm đồng về bà sẽ chịu khó đạp xe lên chợ ở xã bên để mua đồ ăn. Thế nhưng mọi thứ đâu có nhẹ nhàng được như vậy. Bà về đến nhà thì thấy bên trong sân ngổn ngang bùn đất, rau dưa hư thối, thậm chí còn cả mấy viên gạch được ném và làm loang lổ thêm trên bức tường. Từ trong nhà, Vân ào ào chạy ra với một cặp mắt đỏ hoe. Mẹ ơi mẹ, con sợ lắm. Có chuyện gì vậy? Mẹ ơi, mấy cô chú trong làng tìm mẹ, bảo là giải quyết chuyện gì đó. con bảo mẹ không có nhà thì họ đòi xông vào. Thì họ hung hãn, con khóa trái cửa lại. Thế là họ đứng mắng chửi, ném đất đá vào nhà mình đấy. Họ còn nói... Nói gì con? Họ còn nói tội của gia đình mình nặng lắm, trong làng ai mà chết nữa nhất định họ không tha cho mẹ con mình. Trời đất ơi, cái gì vậy chứ? Họ bị điên rồi sao? Mẹ ơi, hay là mình báo công an đi mẹ? Ở mày cứ vào nhà đi, để đó mẹ lo. Vân gật đầu, còn bà Lan thì gọi điện thoại cho ông trưởng công an xã để khai báo. Mà lát sau có mấy người mặc cảnh phục xuống, họ chụp ảnh hiện trường ghi nhận thông tin của bà Lan cung cấp và hứa sẽ có biện pháp. Một tuần trôi qua, trong làng lại có thêm hai gia đình phải treo cờ tang. Khỏi phải nói, mọi sự ức chế đều dồn hết về gia đình của bà Lan. Nhưng do được phía công an để mắt cho nên họ không dám làm liều. Do vậy bà Lan cùng ba đứa con của mình gần như bị cô lập. Mới mấy ngày trước đây, trong tang lễ của ông Năm, ai nấy cùng tình làng nghĩa xóm chạy qua hỗ trợ an ủi hết mực. Vậy mà giờ đây tất cả họ nhìn bà như một kẻ thù. Đã vậy còn có thêm vài người cứ hăm he bám theo Vân và hai anh em của thằng Cường khi đi học, làm cho bà Lan phải bỏ luôn cả công việc ruộng đồng để đi theo bảo vệ. Sáng nay niềm an ủi duy nhất của bà đó chính là việc nhóm thợ ở xã Vinh thông báo đã xây dựng xong ngôi mộ của ông Năm. Dự kiến giữa trưa nay sẽ hoàn thành ốp viên gạch cuối cùng. Có chút mừng rỡ, thế là gần tới giờ, bà tất tả mua bánh trái cùng ba đứa con ra nghĩa địa. Ra đến nơi, Vân đặt mấy cốc nước ngọt mát lạnh, hai anh em của thằng Cường thì xách bánh. Con mời các chú các bác ăn bánh uống nước à? À, giỏi quá, bác cảm ơn nha. Bà Lan bước đến chỗ của ông Lưu, chủ của nhóm thợ. Trên tay của bà lúc này cũng chuẩn bị sẵn một cái phong bì. Đưa cho đối phương, bà liền thì thầm bảo: anh Lưu à, đây là số tiền 8 triệu như thỏa thuận anh nhận nhé. À, cảm ơn bà. Bà thấy mộ có ổn không? Dạ đẹp lắm ạ. Em cảm ơn anh. Có cái gì đâu mà cảm ơn. Tôi nghe thằng Tuấn nó kể về hoàn cảnh của bà cho nên tôi thấy tội quá. Anh em thợ đồng ý giảm chút đỉnh tiền công. Câu nói của ông Lưu chưa kịp dứt, hai mắt của ông mở to, chừng chừng nhìn về đằng sau. Trời đất ơi, mau tránh ra kia. Bà Lan quay ngoắt người lại và trông thấy một con trâu không hiểu vì sao trở nên điên cuồng. Nó từ cổng của nghĩa địa xông thẳng vào. Thế nhưng đáng nói hơn, thì nó nhắm tới không phải là con người, mà lại chính là cái mộ phần của ông Năm. Con vật điên cuồng dùng cặp sừng của mình đập ầm ập, cứ va chạm khiến cho phần mộ bị hư hại. Con trâu thì gãy thoát luôn cả cặp sừng, máu chảy ra lõa lồ. Trời đất ơi, trâu của tôi, trâu của tôi. Người chủ trâu lúc này cũng chạy đến, còn con trâu thì đổ gục xuống. Cả vết thương không chỉ trên cặp sừng mà cổ của nó cũng bị gãy. Trong lúc hấp hối, con trâu giống lên, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về bà Lan như là kẻ thù vậy. Gần chục người ở đó đều chết lặng. Bà Lan ôm lấy ba đứa con, cố gắng che mắt không cho chúng thấy cảnh tượng này. Còn ông Lưu thì cũng bối rối lắm. Con trâu húc vỡ ngôi mộ, giờ bắt đền thì cũng không được, mà bảo bà Lan chi tiền làm lại thì ngại quá. Cũng may mà bà Lan tinh ý nhận ra cho nên là nói ngay: anh Lưu à, anh cứ làm lại hộ em, hết bao tiền em gửi à? Bà nói vậy thì tốt quá, tôi sẽ cho làm lại. Một lát sau, bốn mẹ con của bà Lan trở về nhà, tưởng đâu yên lòng khi mộ chồng đã xây xong. Vậy mà chưa hết, qua cái ánh mắt đầy oán hận của người chủ trâu, bà Lan đoán được chuyện lần này sẽ càng tăng thêm niềm tin về lời nguyền, khiến cho người dân bắt đầu e sợ và tránh xa gia đình của mình. Bị cô lầm mấy ngày qua, phần nào đó trong đầu của bà cũng nảy sinh một ý nghĩ đến việc cùng các con chuyển đi nơi khác để sinh sống. Sáng hôm sau lại là một ngày mới bắt đầu. Bà Lan phải đưa các con đi học rồi mới ra đồng thăm ruộng. Và lúc này Vân cũng đã dậy để lo nấu đồ ăn sáng cho cả nhà. Đánh răng rửa mặt xong, bà Lan cất tiếng gọi: Cường ơi, Vũ ơi, hai đứa dậy đi con, còn đi học. Thế nhưng chỉ có thằng Vũ là tỉnh dậy. Nó ngơ ngác nhìn chung quanh, còn thằng Cường anh trai của nó vẫn đắp chăn phủ kín cả đầu. Cái thằng này tính ngủ nướng hả? Dậy đi con ơi. Bà Lan bước vào toan định gọi con trai, thế nhưng khi kéo tấm chăn xuống thì bà giật mình. Bà trông thằng Cường nhợt nhạt, mặt mày xanh lè xanh lét. Trời đất ơi Cường ơi, con làm sao thế này? Hai mắt của thằng bé vẫn còn nhắm nghiền lại. Đã vậy khi đưa tay lên trán, bà Lan vội rụt tay bởi hơi nóng tỏa ra lớn lắm. Thế không ổn, bà liền bế thốc nó lên rồi chạy ra ngoài. Cứu, có ai không cứu tôi với. Tiếng kêu nhanh chóng thu hút một vài người hàng xóm. Họ có vẻ chần chừ lắm, bà Lan lại gào lên. Làm ơn thưa thằng Cường đến bệnh viện cứu giúp giùm tôi. Tôi trăm lạy ngàn lạy mọi người. Vẫn là những ánh mắt vô cảm nhìn về phía bà Lan. Vân cũng hoảng lắm, thế nhưng cứ đứng như vậy không phải là cách. Bà Lan đành nhờ Vân buộc thằng Cường ở cái yên xe sau rồi đạp đi chối chết. Đến trạm xá cũng mất gần một giờ. Bà Lan lúc này liền gào lên. Làm ơn cứu con tôi. Mấy cô y tá chạy đến tiếp nhận bệnh nhân rồi đưa vào phòng cấp cứu. Ở bên ngoài, bà Lan liên tục cầu xin trời Phật phù hộ độ trì cho con của mình. Thế nhưng có vẻ như ông trời không lắng nghe lời thỉnh cầu này. Bởi khi cánh cửa phòng cấp cứu vừa được mở ra, thứ bà nhận được là cái lắc đầu đến từ chính những người bác sĩ phụ trách. Xin bà bình tĩnh, cho nó sốt cao quá, huyết áp cũng tụt không phanh. Chúng tôi đã cố gắng hết sức rồi. Trời đất ơi, sao con tôi lại ra nông nỗi này hả? Tin tức về chuyện thằng Cường mất nhanh chóng lại truyền đi khắp làng Đông. Khi lúc đưa xác của nó từ trạm xá về, có khá khá người đứng ở trước cầm. Thế nhưng không phải là đợi để tiếc thương đưa tiễn như hồi ông Năm, mà giờ đây họ dùng những ánh mắt vô cảm, tiếng xì xầm chỉ trỏ để bàn tán. Đấy, phải thế chứ, cái làng này chết biết bao người vì nhà nó, bây giờ trời phạt đúng người rồi đấy. Nghe những lời nói không chút tình người này, bà Lan cũng chỉ biết nén cơn đau để lo tang lễ cho con trai. Gọi là tang lễ vậy thôi chứ bà chẳng biết làm gì ngoài việc nhờ dịch vụ mai táng đứng ra để giải quyết. Lúc phát tang cũng chẳng có ai tới viếng. Hai ngày trôi qua, không khí hiu quạnh càng khiến cho bà Lan phẫn uất. Sáng nay sau khi chôn cất con trai xong, bà Lan cũng hạ quyết định, đó là sẽ bán căn nhà cùng với ba mẫu ruộng rồi dọn đi nơi khác sống. Bởi bà cho rằng nếu những người trong làng không vô cảm thì thằng Cường nó đã có cơ hội được cứu sống. Nó là làm vừa về đến nhà, bà Lan đã treo tấm biển với hai chữ bán nhà rõ to. Thế nhưng nó nhanh chóng bị những người trong làng phỉ nhổ. Muốn bỏ của chạy lấy người hả? Gây họa cho cái làng này rồi cứ như vậy mà đi sao? Khỏi phải nói, bà Lan đã trong tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, đi không được ở không xong. Bởi có người tới hỏi mua thì hàng xóm chung quanh đều rêu rao tin đồn rằng là nhà đó có ma có quỷ, rồi thì trùng tang liên táng. Mới có chưa đầy một tháng mà chết tới hai người, thế thì làm gì có ai dám mua. Nhà không bán được thì ba mẫu ruộng cũng đành phải đắp chiếu. Tối nay bà Lan ngồi thu lu trên chiếc ghế tựa, đối diện là hai cái bàn thờ của chồng và con trai đang nghỉ ngút khói hương. Chỉ trong một thời gian ngắn ngủi, căn nhà năm người tràn ngập niềm vui, chỉ còn lại ba người vật vờ như những hồn ma. Mẹ ơi! Có tiếng gọi của Vân, bà Lan giật mình đưa mắt nhìn sang. Sao đó con? Khuya rồi con không ngủ sao? Con mới ngủ dậy. Thằng Vũ nó còn ngủ chứ? Vâng ạ, nó vẫn ngủ. Chỉ cần lúc tối nó cứ khóc đòi anh nó thôi. Mẹ mệt mỏi quá, không biết nhà mình đang trải qua cái kiếp nạn gì nữa. Mẹ à, con có chuyện này muốn nói. Chuyện gì? Con nằm mơ thấy thằng Cường bị bắt đi như lúc trước. Sao? Lại thấy à? Rồi còn có ai nữa không con? Trong lòng của bà Lan lúc này chỉ tò mò xem không biết ai là người tiếp theo trong làng. Nhưng rồi khi Vân nói ra, bà như chết lặng. Là con mẹ ạ. Cái gì? Bà Lan chần chừ ngay mắt lắc đầu. Không thể nào, đó chỉ là giấc mơ không có thật đâu. Không đâu con ạ, mày sẽ không bị làm sao cả. Có thật không hả mẹ? Mẹ đảm bảo mày sẽ không sao hết, tin mẹ đi. Vâng ạ, thưa con về phòng trông em. Con đi đi. Đợi cho con gái đi khuất, bà Lan lập tức nhổm dậy khỏi ghế, chạy ngay tới bàn thờ của ông Năm mà chắp tay. Ông ơi, ông làm ơn phù hộ cho con Vân nó tai qua nạn khỏi với ông ơi. Không có ai đáp lại lời của bà, và cũng chẳng đợi lâu để cái biến cố xảy đến. Ngay sáng ngày hôm sau, bà Lan nghe thấy tiếng gọi của đứa con trai út. Mẹ ơi, mẹ. Bà bật dậy thì ra đêm qua bởi mệt quá ngủ thiếp đi trên chiếc ghế tựa lúc nào không hay. Ngáp một chặng dài, bà hỏi. Gì đó con? Mẹ ơi, chị Vân làm sao ấy? Con gọi mãi chị không có dậy. Khỏi phải nói, bà Lan như muốn ngừng tim. Bà vội chạy vào, đúng là Vân đang nằm yên bất động trên giường. Con ơi, con. Không giống với Cường lần trước còn thoi thóp, còn Vân bây giờ đã trở thành một cái xác lạnh cứng. Trời đất ơi con ơi, con sao thế này à con ơi. Cái đám tang thứ ba trong nhà của ông Năm. Bây giờ thì mọi đồng tiền cuối cùng được bà dùng hết vào việc mua quan tài cho con gái. Chỉ mấy vị sư trên chùa tới tụng kinh gõ mõ siêu độ miễn phí, không lấy tiền. Ngồi lặng yên trong góc nhà, bà Lan ôm thằng cu Vũ vào trong lòng của mình. Nó ngước lên đưa cặp mắt đầy ngơ ngác rồi hỏi. Mẹ ơi, vậy con bây giờ không được gặp bố với anh chị nữa hả mẹ? Câu hỏi của con trai cứ như một nhát dao đâm vào lồng ngực của bà vậy. Đúng lúc này thì bên ngoài có bóng người bước tới. Có chút bất ngờ khi bà Lan nhận ra đây chính là bà Hạnh, vợ của ông thầy Lãm. Hạnh. Bất ngờ cũng phải thôi, ngoài trừ phía trường học hội khuyến học tỉnh đến viếng Vân lúc sáng nay thì đâu còn ai tới nữa. Bà Hạnh có vẻ xúc động lắm. Lan, mấy hôm nay tôi có việc phải lên thành phố, vừa mới về nghe trong làng nhiều chuyện như vậy. Thật Cường con Vân gặp nạn, tôi thương bà quá. Bà không tránh xa tôi sao? Dân làng họ bảo cứ kệ đi, tôi quan tâm gì đâu. Mấy cái lời nói đó trong lúc họ quẫn trí thì không chấp được. Bà Lan thở dài, thì ra vẫn còn có bà Hạnh không kỳ thị mình. Thắp xong nén hương lên bàn thờ cho Vân, bà Hạnh bước đến gần rồi thì thầm. Lan này, thì trong nhà có khó khăn gì không? Cần tôi giúp gì không? Không cần đâu, bây giờ chỉ có mỗi hai mẹ con, không cần lo đâu. Tôi cảm ơn bà nhiều lắm. À mà lúc nãy bà bảo lên thành phố làm gì? Tôi lên thăm mấy đứa con, sẵn tiện đi gặp mấy người họ hàng của anh Lãm. Nhờ đó tôi mới biết được một chuyện hệ trọng lắm. Chuyện gì vậy? Có người có thể sắp giúp làng mình thoát nạn. Ai có thể? Người này không có tên thật, chỉ được mọi người gọi là thầy cả, tức là chức vị vai vế lớn nhất trong giới đạo pháp. Nhưng suốt hơn 20 năm nay, ông ấy ở ẩn tận sâu trong làng. Này có những bản làng người dân tộc, đừng đi tới đó mất khoảng 1-2 ngày. Nhưng mà nếu mời được thầy cả, chắc chắn làng này được cứu. Thật hả? Hạnh máu nói cho dân làng biết đi để họ đi tìm. Tôi không muốn nhắc đến cái đám mù quáng ấy, họ không có nghe đâu. Vì hiện giờ đang bị lão thầy bùa xã bên dụ dỗ, mua bồ về dán trong nhà tránh được tai kiếp, nhưng nó không hề có tác dụng đâu. Thế bà định làm gì? Còn làm gì chứ, tôi đích thân đi tìm thầy cả, kêu quyết làng này, cũng tức là cứu mình. Nhưng bà sức yếu hay bị xuyễn sao đi được chứ? Không đi cũng dáng mà đi, chẳng lẽ bây giờ đứng yên chịu chết, và lại có trốn cũng không thoát được lời nguyền đâu. Ngay đến đây, một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu của bà Lan. Bà quay sang đề nghị. Hạnh này, tôi đi với bà nhá. Trời đất ơi, tự dưng bà đi, bà còn lo tang sự rồi cả thằng cu Vũ nữa cơ mà. Tang sự thì mai chôn cất con Vân, còn thằng Vũ tôi gửi nó về bên ngoại. Chúng ta đi, hai người dù sao cũng dễ giúp đỡ nhau. Nghe đến đây, bà Hạnh cũng nhanh chóng gật đầu. Thế là trong đêm, hai người phụ nữ bắt đầu lên kế hoạch, chuẩn bị đồ đạc và những thứ vật dụng thiết yếu. 3 ngày trôi qua, hành trình của bà Lan và bà Hạnh chưa nhiều gian nan và rủi ro. Hai người ban đầu đi xe khách rồi chuyển sang xe thồ, cuối cùng phải lặn lội buôn qua những con đường lầy lội, rừng rậm âm u, có khi tưởng chừng phải bỏ mạng tại nơi rừng thiêng nức độc. Thế nhưng sự quyết tâm không để cho gia đình mình có thêm một người nào chết nữa, khiến bà Lan đi tiếp thêm được động lực. Cuối cùng thì may mắn gõ cửa, hai người tới một bản làng nhỏ nằm sâu trong rừng, tách biệt hoàn toàn thế giới hiện đại của ngoài kia. Còn chưa kịp tìm cách hỏi thăm ông thầy cả ở đâu thì bất ngờ hai người trông thấy một ông lão râu tóc bạc phơ cùng đôi mắt sâu thăm thẳm như chứa đựng bao điều bí ẩn. Chào hai người, tôi đợi hai người mãi. Trước câu nói này, hai người phụ nữ ngơ ngác nhìn nhau, còn ông lão thì vẫn giữ thái độ hòa nhã của mình. Chẳng phải hai người vượt đường xa xa xôi đến đây nhờ tôi giúp đỡ? Ông nói vậy ông làm... Tôi là thầy cả. Trời đất, làm sao ông... À không, làm sao thầy biết được bọn con tới? Thế giới của chúng tôi có nhiều thứ người trần các cô không hiểu được đâu. Còn bây giờ mời các cô về nhà ăn uống nghỉ ngơi lấy sức. Thôi thầy ạ, thầy đi cứu chúng con ngay được không? Đi thì được, nhưng hai người nhìn lại mình đi, có còn chút sức nào không? Nghe lời vào dưỡng sức, làng đông tạm thời sẽ không có ai chết. Càng nghe thì bà Lan lại càng lạnh cả sống lưng. Tính ra ông thầy cả còn biết tên cả làng của bà. Sự diệu kỳ này càng khiến cho bà có thêm niềm tin vào việc hóa giải được lời nguyền. Sau khi ăn uống ngủ lại tại nhà ông thầy cả một đêm, sáng hôm sau ba người xuống núi. Không biết có phải vì sự phấn khởi trong lòng hay không mà quãng đường như là được rút ngắn đi vậy. Ba người về đến làng, ông thầy cả bắt tay ngay vào công việc. Ông bảo hai người mau đưa mình đi chỗ ngôi miếu bị phá. Lúc đến nơi ông nhăn mặt. Lần đầu tiên suốt mấy ngày gặp gỡ vừa qua, bà Lan thấy được sự cau có khó coi trên gương mặt của thầy. Bà Hạnh thì tò mò hỏi: Thưa thầy, lúc chồng con mất thì không có nói rõ, giả sẵn có thầy đây thì giải thích giúp con, cái miếu này thờ thứ gì bên trong? Trong âm giới có những mức độ và tầng lớp khác nhau, lần lượt từ thấp tới cao là cô hồn, ngạ quỷ, âm binh, âm tướng, quỷ binh, quỷ tướng và quỷ vương. Và trong ngôi miếu này phong ấn một vòng quỷ vương, cũng là cấp độ cao nhất. Sức mạnh của nó lớn lắm, có thể hô mưa gọi gió, giết người như ngoé. Chỉ trong một đêm nó có thể giết cả trăm cả nghìn người, chỉ bằng việc sai quỷ binh quỷ tướng dưới trướng đi bắt hồn. Bà Lan cũng hiểu ra những kẻ bắt trói người rồi kéo đi chính là những thứ tà ác này. Thế nhưng bà thắc mắc: Thưa thầy, nếu vậy sao nó không giết nhiều người đi mà cứ kéo dài hai ba hôm lại giết một hai mạng để làm gì à? Thực ra nó muốn giết hết cả làng rồi bắt hồn về nằm quỷ sai dưới trướng, nhưng mà có người đã dùng cả tính mạng của mình để ngăn cản cái chuyện này. Vừa nói ông thầy cả vừa nhìn sang phía bà Hạnh. Là sao? Ý của thầy là chồng con? Đúng, chồng của bà, ông ấy đã dùng cả sinh mạng của mình để trấn yểm. Tuy không mạnh bằng trận pháp của 48 vị pháp sư ngày xưa, nhưng cũng hạn chế được phần nào. Chứ nếu không bây giờ có lẽ hai người không gặp được tôi đâu. Bà Hạnh khóc nấc lên. Giờ bà mới biết được sự thật đằng sau cái chết của chồng mình. Thảo nào mà ông thầy lắm cứ dặn dò chăn chối trước lúc ra đi. Sau khi xem xét một lượt vòng quanh, ông thầy cả lúc này bảo hai người chuẩn bị cho mình một chút đồ. Tiếp đến ông về nhà bà Hạnh rồi xin mượn thanh kiếm gỗ đào trên bàn thờ tổ. Tất nhiên là bà không có từ chối. Đúng 12 giờ đêm hôm ấy, trong ngôi miếu đổ nát bên vặt rừng hoang, một ngọn lửa nhỏ được đốt lên. Kế bên bàn lễ với đủ thứ đồ vật linh thiêng, từ lá cây dâu, bùa chú và cả thanh kiếm gỗ đào. Đợi thêm một lúc, ông thầy cả thắp hương lâm dâm đọc chú. Tiếng đồng của ông cứ trầm bổng du dương, tạo nên một không khí đầy huyền bí và ma mị. Bà Lan cùng người bạn của mình đứng gần đó, không biết đối phương thế nào, chỉ riêng bà cảm nhận được một lực lượng kỳ bí đang xoay chuyển xung quanh mình. Tuy không rõ ràng hình thù nhưng mà ở đây giống như một đội quân hùng hậu khi thế ngút trời. Dự đoán sẽ có một cuộc đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thiện và tà sẽ diễn ra ngay sau đây. Bất chợt tiếng đọc chú của thầy cả vừa dứt thì gió lớn nổi lên. Gió mạnh tới thổi lá cây cắt bụi bay đi mù mịt. Giữa cái bãi đất trống gần đó nổi lên một cơn lốc xoáy màu đen. Hướng đi của nó đang cuồn cuộn nhắm thẳng về phía cái bàn lễ. Là đầu tiên trong đời bà Lan thích được một cái lốc xoáy to lớn như vậy. Cảm giác nguy hiểm đang cận kề, bà lớn tiếng gọi: "Thầy ơi, thầy nhìn kìa." Trái ngược với vẻ mặt sợ hãi của hai người phụ nữ, ông thầy cả vẫn đứng đó không một chút nao núng. Ông nắm chặt thành kiếm gỗ trên tay rồi hét lớn: "Khai!" Bất ngờ thêm một lốc xoáy khác nổi lên. Đứng đi thể ở hướng ngược lại cái lốc xoáy ban đầu, và đó không có màu đen mà lại có chút ánh kim phát sáng. Hai cái lốc xoáy lao vào nhau tạo nên một cảnh tượng vừa hùng vĩ vừa kinh hồn. Vần vũ một hồi thì cuối cùng cái lốc xoáy của ông thầy cả đã chiến thắng. Từ khoảng cách hơn 100 mét có thể nghe thấy rõ một tiếng gào khóc lắng hết thảm thiết rồi lụi đi của cả cái lốc xoáy màu đen kia. Thành kiếm gỗ đào rơi từ tay của ông thầy cả xuống đất. Ông cũng chẳng có chút sức lực nào nên nhanh chóng gục xuống. Không may có hai người phụ nữ kịp thời đến đỡ. Ông thều thào: "Xong rồi đấy, kiếp nạn đã được hóa giải." Khi nghi lễ kết thúc thì một sự thay đổi kỳ diệu lập tức diễn ra. Bà Lan cảm nhận được một sự nhẹ nhõm bất ngờ trong đầu óc, như thể gánh nặng của lời nguyền đã được gỡ bỏ. Cùng bà Hạnh đưa ông thầy cả trở về làng, bà phát hiện ra rằng có nhiều bóng đen ở hai bên đường quỳ dập dập đầu giống như đang cảm tạ. Ông thầy lúc này mới thều thào giải thích: "Đây chính là những vong hồn bị quỷ vương bắt làm tay sai suốt mấy trăm năm qua, nhưng họ vẫn giữ được chút thiện tâm nên đứng ngoài cuộc giao chiến vừa rồi. Nhờ đó mà tôi có thể chiến thắng được. Bây giờ họ đang cảm ơn vì đã giải thoát đầu thai kiếp khác." Nghe tới đây thì bà Lan liền nói chen: "Thưa thầy, vậy chồng với hai đứa con của con, họ có ở trong đám người này không?" "Nói cái này bà đừng sợ, từ nãy đến giờ họ luôn đi theo sau lưng của bà. Nhưng mà bà đừng có kích động, kẻo họ sinh lòng luyến tiếc không được siêu thoát." Bà Lan nấc nghẹn nhưng cũng nghe lời mà không dám khóc thành tiếng. Gần một tuần trôi qua, không còn ghi nhận thêm cái chết bất thường nào trong làng. Mọi người cũng nghe được sự thật, bắt đầu đến xin lỗi và bày tỏ sự biết ơn đối với hai người phụ nữ anh hùng vì cứu tinh của làng. Dù vậy, đối với bà Lan thì sự mất mát của chồng và hai đứa con trước đó vẫn để lại cho bà một vết thương sâu sắc, một nỗi đau không bao giờ hoàn toàn lành. Dù đã thoát khỏi lời nguyền nhưng cuộc sống của bà Lan và thằng Vũ không còn được như trước. Họ sống trong cô đơn buồn bã với những ký ức đau thương về người thân đã khuất. Nhiều đêm giật mình thức dậy, bà phát hiện dưới gối của mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Làng Đông đang trở lại với dáng vẻ bình thường vốn có. Dân làng bắt đầu nhìn lại về việc đối nhân xử thế, học cách kiểm soát cảm xúc của mình. Trường hết, để ghi tạc công đức về sự hy sinh của ông thầy Lãm, một ngôi miếu được xây dựng lên đúng vị trí của ngôi miếu cũ. Bên trong là bài vị của ông thầy Lãm cùng với một tấm bia ghi công đức của ông với làng. Nhưng tưởng đâu mọi thứ cứ như vậy chìm vào quên lãng, thì trong một đêm bà Lan thức dậy bởi tiếng thì thầm và gió rít bên ngoài cửa. Gió lớn lắm, giống như là có bão vậy. Bà nhồm dậy đi lại kiểm tra cửa nẻo cho chắc. Thế nhưng rồi khi vừa mới ra khỏi phòng ngủ thì bà lại không nghe tiếng gió gào rú đâu nữa. "Ôi, sao lặng rồi sao?" Để cho chắc ăn hơn, bà bước tới cánh cửa sổ rồi đưa mắt nhìn. Và rồi đập vào mắt của bà là một hình ảnh đầy kinh dị. Cụ thể bà thấy một ánh sáng mờ ảo phía trước nhà. Cái đám quỷ sai lại kéo những sợi xích dài với một cái người ở đằng sau. Trông cái dáng vẻ người này quen thuộc lắm. Thế nhưng còn chưa kịp biết phải làm gì thì một khuôn mặt đầy máu me quỷ dị trồi lên bên ngoài ô cửa sổ. Gương mặt này là gương mặt của quỷ. Nó có hai cái răng nanh dài ngoằng, thẻ cái lưỡi đỏ rực để liếm lép trên lớp cửa kính. Quá sợ hãi, bà liền thét lên một tiếng rồi ngã vật ra đất ngất lịm. Sáng hôm sau, bà tỉnh dậy nhận ra chung quanh mình vẫn là căn nhà quen thuộc. Nhớ tới chuyện kinh dị trước khi ngất, bà lập tức chạy ngay vào trong phòng ngủ. Và đến nơi, bà thở phào nhẹ nhõm khi thằng Vũ đang ngủ ngon lành, nhịp thở đều đặn trên giường. Nhưng bà cũng thắc mắc về chuyện lúc tối. thế nên liền đóng cửa lại chạy sang nhà bà Hạnh để hỏi chuyện. Qua tới nơi, bà còn chưa kịp nói thì đã nghe đối phương thuật lại một sự việc tương tự. Nghĩ chắc có chuyện chẳng lành, bởi làm sao mà lại trùng hợp như vậy, hai người lo lắng lắm. Hạnh à, bây giờ phải làm sao? Chẳng lẽ con quỷ vương kia lại bắt hồn người làng mình? Cái này tôi không biết, nhưng mà bà có thấy cái bóng người đêm qua là ai không? Chịu thôi, tôi không biết, nhưng mà tôi thấy quen lắm. Hay là mình hỏi ông thầy cả thử xem, ông ấy giờ không còn trong rừng, đã dọn về cái am thợ ở trên huyện. Được, thế thì chúng ta cùng đi. Nhưng rồi khi hai người phụ nữ mang sự thắc mắc trong lòng tìm tới, họ lặng người khi nhận ra trước cái am thờ có cắm cờ tang. Và giờ thì trí nhớ của họ mới được khôi phục. Cái bóng người bị quỷ sai bắt đi vào đêm qua chính là ông thầy cả. Những ngày sau đó tuy lo sợ, nhưng trong làng cũng không có thêm bất cứ chuyện gì lạ. Và sự thắc mắc về chuyện đêm đó chắc chỉ có một mình ông thầy cả là biết mà thôi. Chưa hết, bà Lan còn bất ngờ nằm mơ thấy ông Năm, Vân và thằng Cường, cả ba người đứng trước cổng cất tiếng gọi bà, sau đó rồi chào vẫy tay tạm biệt. Chồng ba người ăn mặc bình thường, thân thể không có vết thương hay bị trói bắt đi gì cả. Đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mà bà trông thấy họ.